Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản hay ra vẻ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi những người khác đang làm việc cực khổ, chỉ có cô lười biếng thôi. Cô sợ mình vừa quay lại sẽ không kìm lòng được chạy về làm công việc thuộc về mình mất. Liên quan đến sống còn đấy, hình tượng mà đi tong thì cô sẽ toi mạng ngay QAQ. Bạch Giao đứng dưới ánh mặt trời chói chang nhìn bóng lưng A Tiếu khuất dần. Trông cô ta vô cùng hiu quạnh, xung quanh dường như đang vang lên đoạn nhạc nền. Cảm ơn chị, được lặp đi lặp lại một cách quỷ dị. Một lúc lâu sau, Bạch Giao hoàn hồn, cô ta lập tức cắn môi, tay đang buông thõng bất giác nắm chặt, lòng thầm mắng, cảm ơn cảm ơn cảm ơn, cảm ơn em gái mày. Ai cần cảm ơn hả? A Tiếu hoàn toàn không nghe được tiếng mắng chửi đầy tức giận trong lòng Bạch Giao. Lúc này, ngoài áy náy do lười biếng ra, cô còn thấy may mắn, mừng vì cô không học theo tình tiết đẩy Bạch Giao như trong cốt truyện của Tang Tiếu để giữ vững hình tượng ra vẻ kia. Thông thường ở trong tông môn, khi đẩy sư huynh sư tỷ, cô còn tự làm mình bị té chồng M, O, N, G nữa. Nếu bị chồng M, O, N, G trước máy quay thì xấu hổ quá rồi. Trong lòng fan của Bạch Giao ngột ngạt, thấy cô ta đã đi bẻ ngô, bọn họ vội vàng đổ xô vào phòng livestream của Tang Tiếu. Định xem thử Tang Tiếu về rồi muốn bày trò gì, biết đâu cô lại đang nghĩ ra mấy cách độc ác nào đó để chơi giao giao thì sao? Trong lúc chờ đợi, bọn họ điên cuồng gửi bình luận nói Tang Tiếu lại ra vẻ trên livestream. Nhất định phải để cho ekip chương trình nhận ra mức độ không được yêu thích của Tang Tiếu. Nhanh đá Tang Tiếu ra khỏi đây. Trong mấy năm trở lại đây, nhờ vào việc đổi mới kỹ thuật quay phim cùng ứng dụng máy bay không người lái, Flycam, các chương trình giải trí phát sóng trực tiếp đã mọc lên nhiều vô kể. Tất cả khu vực đang ghi hình, kỳ nghỉ thân yêu đều được gắn camera, mặc dù trên trang livestream chính có phát sóng trực tiếp các hoạt động tập thể. Nhưng cư dân mạng cũng có thể chuyển sang góc nhìn của cá nhân. Trong thời gian phát trực tiếp từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, trong lúc nghệ sĩ ở trong phòng ngủ hoặc toilet, vì liên quan tới vấn đề riêng tư, màn hình phát sóng sẽ đóng lại. Fan của Bạch Giao thấy A Tiếu chạy bước nhỏ một mạch về. Thấy A Tiếu cầm một chai nước suối đặt lên bàn, lại thấy A Tiếu vào phòng ngủ, rồi lại thấy phòng phát sóng trực tiếp của A Tiếu tối đen. Đậu mè, cô chơi bọn tôi đấy à? Ô hô, trước khi đùa bỡn bọn này, cô còn nhớ chuẩn bị một chai nước cho Giao Giao cơ đấy. A Tửu vừa về tới phòng ngủ đã nằm bệt xuống giường rồi vùi mặt vào gối. Cuối cùng cũng không thể kìm nén nổi cảm xúc nữa. Cô cất giọng buồn buồn chứa đôi chút tủi thân. Sư huynh, sư tỷ ơi, mọi người đang ở đâu thế QAQ? Mình, một đứa, cùi bắp, thứ thiệt, một đứa cùi bắp rút kiếm không nhanh. Bói toán không chuẩn, hàng năm toàn xếp hạng chót trong tông môn như mình. Có thể tự lực cánh sinh trong thế giới mà mình không quen biết ai này sao? Quan trọng nhất là cô vừa bỏ lại mọi người để quay về đây chơi lười. Những người khác chắc chắn sẽ ghét cô lắm cho coi. Họ đang ở đây, khi nào duyên đến thì cô cậu sẽ gặp lại nhau thôi. Một giọng điện tử thình lình vang lên. A Tiếu vừa ngẩng đầu. Dù trong lòng nôn nóng muốn lập tức hỏi thăm những chuyện liên quan đến sư huynh và sư tỷ nhưng cô vẫn cố gắng dàn xuống. Mà quan tâm đến hệ thống trước tiên. Hệ thống, cậu chưa đi hả? Đợi cô đọc cốt truyện của Tang Tiếu xong. Thống tôi đây phải tiếp tục làm việc. Nó bận rộn lắm, bận duy trì từng thế giới nhỏ. Căn bản không thể luôn ở bên cạnh ký chủ được. Đối với chương trình tính chỉ số ra vẻ, nó là một hệ thống con của phép tính. Cô có thể gặp hệ thống tôi trước khi C, H, E, T cũng coi như có duyên. Đến khi cô tích lũy đủ đầy chỉ số ra vẻ theo thiết lập nhân vật, có liên kết mật thiết với thế giới hiện tại thì không cần phải tiếp tục giữ thiết lập nhân vật nữa đâu. Với sự đồng ý của Tang Tiếu, người đã du hành đến thời gian và không gian song song. Hệ thống đã sử dụng biện pháp nào đó cho A Tiếu chiếm lấy cơ thể Tang Tiếu để hồi sinh. Có lẽ vì cơ thể ban đầu của A Tiếu thuộc dữ liệu vô hạn nên ngoài việc không thể tu luyện ra, thì năng lực trước đây vẫn còn, thậm chí vô hình chung còn tối ưu hóa cơ thể của Tang Tiếu. Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa, cuối cùng A Tiếu cũng là người thuộc thế giới khác. Một khi thiết lập nhân vật của A Tiếu sụp đổ, rồi bị thế giới ý chí trong sách phát hiện và bài trừ, thì nó cũng không thể ngăn cản được kết cục A Tiếu sẽ bị xóa sổ. Cách chương.